Hàng Lập chau mày, dùng thần thức quan sát bên trong thân thể. Ngũ sắc châu trong bụng hoàn toàn không có chút tổn hại gì, hơn nữa lại còn phát ánh sáng mờ nhạt. Thấy tình hình này, Hàng Lập hơi trầm ngâm, sau đó hai tay bắt pháp quyết. Một cổ khí màu xanh nhẹ tỏa ra từ kim đan, bao lấy viên châu, từ từ luyện hóa. Hơi ấm ban đầu bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng. Hàng Lập nhắm chặt hai mắt, tiến vào nhập định. Hai tháng sau, viên châu đã bị Hàng Lập dùng đan hỏa luyện hóa hết, nhưng Hàng Lập lại không cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể. Chần chừ một chút, Hàng Lập lại bắt đầu luyện hóa hai viên ngũ sắc châu khác. Đảo mắt, thời gian đã nhanh chóng trôi qua nửa năm. Khi Hàng Lập xuất quan, sáu viên ngũ sắc châu đều bị hắn luyện hóa hết. Lúc này, hắn mơ hồ nhận thấy bản thân đã có thể hấp thụ thiên địa linh khí cùng vận chuyển linh lực so với trước kia nhanh hơn một chút. Tuy không rõ ràng, nhưng lại khiến Hàng Lập mừng rỡ như điên. Dù sao hiệu lực của mấy viên ngũ sắc châu này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi bước ra khỏi phòng bế quan, Hàng Lập múc lấy một chút nước lạnh ở trong máng xối. Kim Thi Tầm quả nhiên sau khi ăn vào Ngê Thường Thảo, đích xác là có sinh trứng, nhưng số trứng này đều là trứng chết, không có lấy một quả còn sống. Đôi Kim Thi Tầm sau khi sinh trứng cũng chết đi. Điều này khiến cho Hàng Lập đứng bên ngoài trộm thất, nhìn số trứng này không còn gì để nói. Mặc dù bị một cú sốc lớn, nhưng Hàng Lập cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu, hắn cũng đã có thể nghiệm chứng được tác dụng của Ngê Thường Thảo. Trước nay hắn cũng hoài nghi, loại linh thảo này có tác dụng đề cao năng lực sinh sản của yêu thú cấp cao, nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội kiểm chứng. Hôm nay xét theo tình trạng của Kim Ti Tầm thì 8-9 phần là đúng như vậy. Càng là yêu thú cấp cao thì khả năng sinh sản lại vô cùng khó khăn. Khó trách tại sao yêu thú cấp cao lại phát cuồng như vậy khi thấy loại linh thảo này. Tục ngữ nói quả là không sai. Hỏa phúc tương y, hỏa luôn đi liền với phúc. Đúng lúc Hàng Lập đang vì chuyện của Kim Ti Tầm mà buồn bực, thì trứng phệ kim trùng mấy ngày sau đã bắt đầu nở. Kết quả sau khi trứng nở ra khiến cho Hàng Lập một phen kinh ngạc. Phệ kim trùng sau khi nở ra, hình dáng so với trước kia cũng không có gì biến hóa. Nhưng màu vàng trên thân, ngoài trừ điểm những đốm bạc thì còn xuất hiện những đốm màu đen. Hơn nữa linh khí trên người chúng cũng làm cho Hàng Lập cảm thấy hơi khác so với lúc trước. Hiện tại, Hàng Lập hoàn toàn có thể khẳng định, phệ kim trùng này xuất hiện biến hóa như vậy hoàn toàn là do đời trước thôn phệ thiết hỏa kiến mà ra. Chúng so với phệ kim trùng bình thường có chút khác biệt. Cụ thể có cái gì khác biệt, Hàng Lập phải thử nghiệm mới biết được. Vì vậy, hắn lấy một túi linh thú đựng phệ kim trùng rồi trở lại mật thất. Nửa ngày sau, khi Hàng Lập trở lại thì khuôn mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Uy lực của phệ kim trùng mới này vượt ngoài sự dự đoán của Hàng Lập. Hiện tại, hắn đối với việc ra biển săn yêu thú càng thêm tin tưởng. Tuy nhiên, Hàng Lập còn muốn nghiên cứu một chút về các linh kiện khôi lỗi lấy được trong hư thiên điện, nhưng phỏng chừng không thể chỉ trong vài năm là có hiệu quả, nên đành tạm thời từ bỏ. Thay vào đó, hắn chuẩn bị ra biển thu thập yêu đan của yêu thú cấp cao. Khí cụ bố trận và Ngê Thường Thảo tất nhiên là hắn phải mang theo. Huyết ngọc tri thù và đề hồn cũng không thể lưu lại, khẳng định là sẽ có cơ hội dùng tới. Nhưng bên trong động phủ này còn có rất nhiều linh thảo, đặc biệt là cửu khúc linh sâm. Hàng Lập có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định không nên mang theo. Dù sao lần này ra ngoài, hắn cũng không biết bao lâu mới có thể quay trở lại. Cửu khúc linh sâm là thực vật nên không thể rời đất quá lâu. Vì lý do đó, sau khi cân nhắc một hồi, Hàng Lập quyết định để lại nửa số về kim trùng mới tại động khẩu, cấp cho chúng nó mệnh lệnh. Chỉ cần có yêu thú hay là tu tiên xâm nhập, lập tức tiêu diệt. Do đó, chỉ cần không phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hoặc là yêu thú cấp 8 tiến vào, thì nơi này hoàn toàn an toàn. Chương 521 Trừ hồn thủ đan. Loại cây này cũng giống như thiên lôi trúc, sau vạn năm cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Mặc cho cung cấp lục dịch như thế nào, vẫn không thể gia tăng thêm chút linh khí nào. Hàng Lập tự nhiên sẽ không tiếp tục trồng. Vì vậy hắn đem những hồn mộc đã trưởng thành, khắc thành mười mấy khối viên châu đen thui lớn nhỏ bằng ngón cái, dùng tơ vàng xuyên thành một chuỗi đeo trên cổ. Loại cây này không cần thiết phải luyện chế, cứ đeo trực tiếp bên người, có diệu dụng dưỡng thần bồi hồn. Sau khi xử lý tốt động phủ, ba ngày sau, Hàng Lập một mình xuất động, vô thành vô tức bay ra khỏi Vũ Hải. Bởi vì có Nghe Thường Thảo trong tay, Hàng Lập không dự định đi Thâm Uyên làm gì. Nơi đó chẳng những có yêu thú ngoài cấp 8 lui tới, hơn nữa khẳng định có tu sĩ tụ tập như mây, cũng không thích hợp sử dụng lục dịch để bày trận diệt yêu. Có Nghề Thường Thảo hấp dẫn yêu thú, đối với hắn mà nói, hải vực nào cũng giống nhau. Do đó, hắn hiện tại cần tìm là một hòn đảo san hô. Nghĩ như vậy, Hàng Lập xem xét phương hướng, sau đó nhằm về phía tây mà bay đi. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Một tháng sau, Hàng Lập dừng lại trên một mảng san hô đỏ. Lúc trước trên đường cũng xuất hiện vài đạo san hô, nhưng Hàn Lập sợ cách động phủ gần quá mà dẫn đến phiền toái, cho nên không để ý mà bay thẳng tới đây. Đời này, mặc dù không thể xưng là đạo san hô, nhưng đối với tác dụng của Nghê Thường Thảo mà nói thì đã là quá đủ rồi. Hàn Lập quyết định ở tại chỗ này, bắt đầu bước thứ nhất để diệt yêu thủ đan. Hiện tại, hắn ở phụ cận khu san hô này bày ra 4 pháp trận, đem phụ cận vây kín mưa gió không lọt, sau đó mới cẩn thận đem Nghê Thường Thảo trồng ở trung tâm pháp trận. Nếu muốn hấp dẫn yêu thú cấp 6, cơ bản phải đem Nghê Thường Thảo đề cao tới 400 năm mới được. Nói vậy, hắn cơ bản còn thời gian 1 tháng mới có thể dẫn dụ yêu thú đến để đi săn. Bất quá thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi. Nghê Thường Thảo 3 lần ra lá, tự nhiên hấp dẫn một ít yêu thú cấp thấp để cho hắn luyện thử trước. Mặc dù hiện tại nội đan của yêu thú cấp 5 đối với hắn không có giá trị, nhưng dùng để đổi lấy linh thạch cũng có giá trị không nhỏ. Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, tại lần thứ 4 thúc giục, trước sau ca 3-4 yêu thú cấp 5 tìm tới, bị Hàn Lập trực tiếp tế xuất thanh trúc phong vân kiếm, dễ dàng chém giết. Trước mắt nhìn thấy, Nghê Thường Thảo sinh ra 3 lá, Hàn Lập thở ra một hơi, cầm trong tay chiếc bình nhỏ, nhẹ nhàng đổ xuống. Một giọt chất lỏng xanh biếc ướt át rơi xuống, đem bình nhỏ cẩn thận thu vào. Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ 3, Nghê Thường Thảo sinh ra lá thứ 4, tản mát ra khí tức dụ yêu nồng đậm. Hàn Lập 2 ngày nay vẫn không nhúc nhích, cũng nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù nó chém nhất yêu thú cấp 5, đối với hắn hiện tại dễ như trở bàn tay. Yêu thú cấp 6, đối phó cũng không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng mà hắn một mình tiến vào biển sâu, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Dù yêu thảo không phải tuyệt đối không có sai lầm. Trước kia cũng đã từng xuất hiện qua, dùng Nghê Thường Thảo 300 năm dẫn tới yêu thú ô long cấp 6-7 gì đó, làm hại hắn suýt chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể bứt bỏ pháp trận mà trốn thoát. Hàn Lập cũng không muốn vì nhất thời sơ sẩy mà chết như vậy. Qua nửa ngày, đang ngồi xếp bằng bên cạnh Nghê Thường Thảo, Hàn Lập chợt thần sắc có chút khẽ động, sau đó mở mắt nhìn chăm chú ra ngoài khơi xa. Trong chốc lát, mặt biển phía xa đột nhiên xuất hiện mây đen che kín, mưa sa gió giật, tự nhiên xuất hiện gió lốc rộng đến 10 trường, bên trong mơ hồ truyền tới tiếng gầm rú trầm thấp. Hàn Lập thần sắc như thường, thân hình thoáng một cái, hóa thành một đạo cầu vồng, bay đến giữa không trung, mặt hiện lên một tia âm hàn, chăm chú nhìn toàn bộ phía dưới. Trong lốc xoáy vọng ra vài tiếng trầm muộn, sau đó trong một đạo hắc khí có một yêu thú nhảy ra. Yêu thú này hình thể không lớn, hình dáng chỉ chừng trượng, nhưng nó hướng Nghê Thường Thảo không ngừng gầm rống. Nhìn thấy màn này, Hàn Lập thở nhẹ một hơi. Tuy bởi vì hắc khí ngăn cản nên không thể thấy rõ chân thân của yêu thú, nhưng từ linh khí phát ra từ hắc khí xác thực chỉ là yêu thú cấp 6. Đối với hắn mà nói, hẳn là không có gì nguy hiểm. Vì vậy, Hàn Lập lặng lặng đứng trên không trung, nhìn xuống yêu thú vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát, yêu thú trong hắc khí liền bị Nghê Thường Thảo phát ra khí tức kích thích trở nên có chút phát cuồng. Rốt cuộc giống to một tiếng, hướng tới vùng san hô hùng hăng bay tới, theo sau còn có sóng biển cao vài chục trượng. Kiến thức qua một màn cự quy cấp 7 độ kiếp tạo thành cơn sóng gió động trời, loại thanh thế này tự nhiên Hàn Lập sẽ không để trong mắt. Mắt thấy đoàn hắc khí đến gần san hô khoảng 10 trượng, Hàn Lập cười lạnh, nắm tay vừa lật, một khối trận bàn xanh biếc xuất hiện trong tay. Tiếp theo trên tay thanh quang chợt lóe, Hàn Lập không chút chần chừ hướng tới trận bàn mà kích nhẹ lên. Hoàng mang chói mắt từ trận bàn xuất ra. Một khắc sau, hơn 10 đạo cột sáng màu vàng đồng thời trong biển phun ra. Tiếp theo, một màn hào quang đùng đùng xuất hiện, đem hắc khí chặn lại bên trong. Yêu thú trong hắc khí hiển nhiên cũng cả kinh. Nhưng lập tức, hai gọng kềm từ trong hắc khí xuất ra, đảo qua hùng hăng đánh vào trên vách của màn hào quang màu vàng. Oành, một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng cũng lung lay muốn ngã, bộ dáng tự như không thể thừa nhận được vài kích. Bất quá, đối với Hàn Lập, vây được yêu thú như vậy cũng là quá đủ rồi. Trong tay hắn đã sớm chuẩn bị của bảo ngũ hành hoàng, vang lên một tiếng khi được tế xuất, rồi nhanh chóng biến mất. Tại hắc khí trên bầu trời, một tiếng xé gió truyền ra. Tiếp theo, năm vệt sáng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, đột nhiên hướng vào hắc khí, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một trận rống hoảng sợ truyền ra, hắc khí đột nhiên biến mất, lộ ra yêu thú bên trong. Một con cự hà, màu xanh cao khoảng 3-4 trượng xuất hiện. Hai bên có 6 con mắt, trong ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Giờ phút này nó bị ngũ hành hoàng trói chặt, giống như một cái bánh, căn bản không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, hai đạo cầu vồng chói mắt từ trên trời bay vụt tới, phần các cự tôm thành hai mảnh, một chất lỏng màu xanh biếc phun ra. Ngũ hành đồng hoàng rung nhẹ vài cái, lần nữa biến mất, xuất hiện trong tay Hàn Lập. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lắc khẽ trận bàn trên tay. hoàng mang chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Cùng lúc đó, màn hào quang ở phía dưới cũng lặng lẽ biến mất. Hàn Lập đem ngũ hành hoàng trên tay thu hồi, rồi lật tay xuất ra một cái bát tròn màu đen. Hai tay cầm bát, Hàn Lập nhẹ nhàng hạ xuống, đứng bên cạnh Cự Hà. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, nhìn vào mắt Cự Hà, ngón tay vươn ra, miệng lẩm bẩm. Đầu ngón tay bắt đầu có bạch quang phát sáng, trong tiếng chú ngữ, bạch quang dần dần sáng lên. Đột nhiên, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn nhanh ra mấy đạo bạch tuyến mạnh như tơ, cắm vào đầu Cự Hà. Sau đó, ngón tay khẽ rung động vài cái, một đạo lục quang trên đầu Cự Hà bị mấy đạo bạch tuyến này đưa ra hướng tới tụ hồn bát trong tay Hàn Lập. Lục quang tự hồ biết không ổn, nửa đường chớp lên, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị từ từ kéo tới. Cách tụ hồn bát một khoảng cách, lục quang bị một mảng hắc quang từ trong tụ hồn bát bay ra, bao lại, bột một tiếng bị cuốn vào trong. Thấy vậy, Hàn Lập mỉm cười, lúc này mới tiến lên vài bước, tìm trong thi thể cự tôm, lấy ra một viên cầu màu xanh nhạt. So với yêu đan cấp 5, nội đan của yêu thú cấp 6 chẳng những lớn hơn, hơn nữa cũng bắt đầu trở nên trong suốt, ẩn hiện quang mang phóng ra, có vẻ xinh đẹp dị thường. Sau khi xem vài lần, Hàn Lập đem khối nội đan thu vào trong túi trữ vật, thu lại thi thể Cự Hà, tự hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên, nắm tay nhấc lên, hai đạo thanh quang đánh ra. Hai cái càng lớn bị cắt xuống, Hàn Lập không chút do dự đem chúng thu vào trong. Sau đó, một viên hỏa cầu bay ra, đem thi thể còn thừa của Cự Hà đốt thành tro bụi. Hàn Lập lúc này mới từ từ bay trở về phụ cận Nghê Thường Thảo, lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn tin tưởng tại hải vực này quyết không có khả năng chỉ có một con yêu thú cấp 6, chỉ cần tiếp tục chờ đợi. Hàn Lập ung dung thầm nghĩ. Chương 522 Thâu Khuy. Trong đám tu sĩ, quá nửa là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, chỉ còn ba người cầm đầu. Một gã kết đan trung kỳ, hai gã kết đan sơ kỳ. Thù huynh, vậy yêu thú cấp 6 thực ở gần phụ cận này sao chứ? Nhưng chúng ta ở hải vực này tìm kiếm mấy ngày rồi, phạm vi tìm cũng đã mở rộng, tình báo sẽ không sai chứ? Một gã tu sĩ trung niên sắc mặt lãnh đạm, hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Mà đối tượng hắn hỏi là một vị lão giả có khuôn mặt khô gầy nhưng thần sắc âm lệ. Lão giả này chính là tu sĩ tu vi cao nhất kết đan trung kỳ. Mẫn đạo hữu không cần nóng lòng, tin tức của chúng ta chỉ là vị trí đại khái, cho nên trong mấy ngày mà tìm không ra cũng là bình thường mà thôi. So với việc chúng ta ở hải vực khác mà đồng chạm, tin rằng kẻ cho thông tin tình báo kia cũng không dám lường gạt lão phu. Thần sắc lão giả không thay đổi, lạnh nhạt nói. Vậy yêu thú kia có khi nào đã rời khỏi hải vực không? Hoặc căn bản đời này không phải là xào huyệt của nó? Một vị đại hán khuôn mặt hung ác cũng đột nhiên mở miệng nói. Không thể nào, đây là loại lưu ly thú khó gặp. Mới vừa rồi chúng ta dùng thần thức quét qua đáy biển phụ cận, tất cả đều là tam sắc tảo, là thứ mà yêu thú này thích ăn nhất. Xào huyệt của nó tuyệt đối cách nơi này không quá xa. Lão giả có khuôn mặt khô gầy bình tĩnh nói. Từ hồ địa vị của lão giả trong ba người khá cao, hai người còn lại cũng không hỏi nữa, mà đem thần thức lại phóng ra không ngừng tìm kiếm bốn phía. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau, quá nữa là con cháu cùng đệ tử của bọn họ, nên không ai tự tiện xen vào. Ba người dẫn dắt đội tu sĩ tìm kiếm hơn nửa ngày, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngay cả mày của lão giả khô gầy cũng có chút nhăn lại. Thâm uyên này vốn rất được, cho dù không thể nói mỗi tháng đều có thu hoạch, nhưng một năm thu được 3-4 yêu đan cấp cao cũng là việc hoàn toàn có thể chứ. Vậy mà trong vòng 2 năm, chúng ta tổng cộng chỉ mới hạ sát được 2 yêu thú cấp cao, mỗi người ngay cả một yêu đan cũng không được. Tu sĩ họ Mẫn oán giận nói. Được rồi, tình hình hiện tại của Thâm Uyên, Mẫn huynh cũng không phải là không biết. Bây giờ mà đi Thâm Uyên, căn bản không phải đi diệt yêu thú mà là đi tìm chết. Nói đến cũng thật là tà môn. Thâm Uyên trước nay tuy không thể nói là an toàn, nhưng chỉ cần cơ trí một chút, không tiến vào khu trung tâm, cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Nhưng hôm nay thì khác, từ khi yêu thú bắt đầu bạo động từ 2 năm trước thì cả Thâm Uyên hoàn toàn trở thành cấm địa. Dù là tu sĩ cấp cao đi vào, cơ hồ cũng đều không thấy trở ra. Vài tên Nguyên Anh Kỳ liên thủ một hơi chạy vào trung tâm muốn dò xét. Kết quả không biết đụng phải loại yêu thú cấp bậc gì, không ngờ cuối cùng cũng hoảng sợ mà chạy ra. Thậm chí trong 4 người, chỉ lại Nguyên Anh mới bảo toàn được tính mạng mà trốn chạy. Xem ra, kỳ uyên đảo này thực không thể ở lâu. Hãng tử hung ác có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nói. Tuyền đạo hữu nó có lý, mặc dù yêu thú trong Thâm Uyên coi như cũng khá thành thật, tới nay cũng không có đi ra khỏi Thâm Uyên nửa bước. Nhưng ai biết, ngày nào đó chúng cuồng tính đại phát, đột nhiên xông ra, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, ta không thể không đề phòng. Lão giả mặt khô gầy nghe vậy cũng đồng tình, trầm mặt trong chốc lát rồi nhăn mặt nói, xem ra đối với sự tình của yêu thú tại Thâm Uyên, lão giả nghe tới cũng phải biến sắc. Nhưng hiện tại Tinh Cung và Nghịch Tinh bên kia đang đánh nhau quyết liệt, truyền thống trận hiện nay chỉ có thể ra mà không thể vào, chúng ta muốn trốn cũng không được. Tu sĩ họ Mân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cũng không nhất định đâu. Lão giả hung ác không cho là đúng. Chẳng lẽ Tuyền Huỳnh có cách? Mẫn tu sĩ thoạt kinh ngạc, sau đó tinh thần chợt chấn động. Không phải là cách gì, ta chỉ nghe nói có người trên Kỳ Uyên đảo bán ra truyền tống phù với giá cao. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đích xác đã có người nhờ nó mà trở lại nội tinh hải rồi. Hán tử có chút thần bí cười nói. Có sự tình như vậy sao, chúng ta? Tu sĩ họ Mẫn mừng rỡ, đang muốn cẩn thận hỏi lại, thì bị lão giả mặt khô gầy hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Hai vị đạo hữu đừng có nằm mơ, cho dù có truyền tống phù, các người thật có dám trở về Thiên Tinh Thành không? Hiện tại ở nội Tinh Hải, so với chúng ta ở Kỳ Nguyên đảo này càng thêm nguy hiểm, trở về khẳng định sẽ bị hai phương bắt làm quỷ thế mạng. Mà yêu thú ở Thâm Uyên này, mặc dù xem ra cũng không phải là bình thường, nhưng tối thiểu bên ngoài Thâm Uyên cũng vô sự. Nếu thật có chuyện gì phát sinh, chúng ta cẩn thận tìm một hoang đạo ẩn nấp một chút, so với trở về đối mặt với một hồi đại chiến thì vẫn tốt hơn. Dị quang trong mắt lão giả chớp động, từ hồ đã sớm tính trước. Hai người kia nghe xong, nhìn nhau một lúc, cảm giác được phương pháp của lão giả mặc dù là hạ sách, nhưng từ hồ có thể sử dụng. Khi hai người muốn cùng lão giả bàn về việc này, thì đột nhiên, một tiếng gầm từ xa truyền tới. Tiếp theo từ hướng đó, những tiếng gầm rú hung hãn liên tục vang lên. Lưu ly thú! Tu sĩ họ Mẫn cùng hán tử hung ác liếc nhìn nhau, cơ hồ đồng thời nói ra. Trên mặt tất cả mọi người đều vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng là tiếng kêu của lưu ly thú. Từ hồ có người tìm được trước chúng ta. Đi thôi, không nên bại lộ tung tích. Hết thảy tùy theo tình cảnh mà hành sự. Trên mặt lão giả hiện lên một tia tàn khốc, hướng tới hai người lạnh lùng nói. Hai người kia ngầm hiểu gật đầu. Ba người lúc này hóa thành cầu vòng bay đi. Nửa đường quang mang chợt lóe rồi biến mất không thấy bóng dáng. Về phần đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia, ánh mắt cũng khẩn trương lập tức đuổi theo. Trong chốc lát, ba gã tu sĩ kết đan kỳ vô thành vô tức bay đến phụ cận mấy đảo san hô lớn nhỏ. Tiếng đống rung trời của yêu thú chính là từ nơi này truyền ra. Tình hình trước mắt, bọn họ cũng không thể đoán trước được. Một con hải thú toàn thân màu trắng trong suốt long lánh, bị nhốt trong một cấm chế phát ra hồng quang. Thân hình yêu thú này dài hơn 10 trường, phóng ra vô số trường ti màu trắng sữa. Liều mạng các hồng quang đang cầm giữ xung quanh, hung hãn vô cùng. Nhưng đó cũng không phải là việc ba người quan tâm. Ánh mắt bọn họ lại rơi vào chỗ khác. Trên đảo nhỏ, một thanh niên áo lam nhạt, đứng giữa không trung không nhúc nhích. Hắn chắp hai tay sau lưng, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Tù huynh, tu vi người này chỉ là kết đan sơ kỳ. Chúng ta có nên động thủ hay không? Tu sĩ hùng ác họ Tuyên có chút hưng phấn, truyền âm hỏi, giọng nói tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đừng nóng vội. Nhìn xem phụ cận có những người khác ẩn nấp hay không, coi chừng là cái bẫy đó. Lão giả nghe lời này, vẻ dữ tợn trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn chế trụ dục vọng thần trọng nói. Mẫn đạo hữu, thư huynh nói có lý, một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ, một mình mà có thể dũng khí dự lưu ly thú, thật là có chút không thích hợp, sợ rằng có cái gì che giấu bên trong. Tu sĩ họ Mẫn xem ra cũng có chút tinh tế, nhắc nhở nói. Hán tử hung ác nghe xong cũng rùng mình, vội vàng đem thần thức phát ra, tìm kiếm xung quanh. Nhưng căn bản không có phát hiện gì. Mà lúc này thanh niên áo lam ở trên không trung cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy hắn đưa tay lên, bảy đạo thanh quang từ trong tay bắn ra, xoay quanh một vòng trên không trung, tạo thành một thanh cự kiếm 10 trượng từ trên không hạ xuống. Lưu ly thú kia phía dưới tự hồ cũng biết lợi hại, há mồm phun ra một viên tinh cầu màu trắng. Tinh cầu sau khi gặp gió liền biến lớn, không khách khí nghênh đón cự kiếm trên không. Tốc độ cự kiếm không thay đổi, nhưng lại phát ra tiếng xé gió kinh người. Sau một tiếng nổ, cùng với tinh cầu đụng vào nhau, trong phút chốc, cự kiếm bỗng nhiên mờ ảo. Vù một tiếng, từ trong thanh quang, bay ra một thanh cự kiếm giống y như vậy, lóe lên biến mất. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện trên đầu lưu ly thú, vô thành vô tức chém xuống. Yêu thú điên cuồng gào lên một tiếng, bạch ti trên người đột nhiên bắn lên trên, hy vọng tránh được một kiếp. Kết quả, phập một tiếng. Cự kiếm không chút trở ngại chém xuống cái đầu khổng lồ của lưu ly thú. Máu màu xanh biếc văng ra khắp nơi. Nhìn thấy người thanh niên này diệt yêu thú chỉ trong nháy mắt, ba người lão giả có chút kinh ngạc. Đó thật sự là lưu ly thú sao? Còn thú này trong đám yêu thú cấp 6 cũng nổi tiếng là khó chơi. Nhưng hôm nay lại bị thanh niên này diệt chỉ bằng một nhát kiếm, thật khó có thể tin. Chẳng lẽ đối phương không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ, mà là kết đan hậu kỳ? Bất kể ba người lão giả lần nữa dùng thần thức lặp đi lặp lại xác nhận, nhưng thanh niên áo lam đã giết yêu thú kia chính là tu vi kết đan sơ kỳ, không phải là giả. Nhưng yêu thú cấp 6, mặc dù ba người bọn hắn liên thủ thắng cũng không khó, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ tên tu sĩ kia giả trừ ăn thịt hổ, ẩn nặc tu vi chân thật? Ba người lão giả nghi thần nghi quỷ. Chương 523, hùng danh thao thiên. Lão giả mặt khô gầy chăm chú nhìn xuống dưới, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, cũng không lập tức trả lời. Đến khi thấy người thanh niên áo lam lấy từ trong người ra một cái bát đen đúa, sau đó bắt đầu thu thập hồn phách của lưu ly thú. Lúc này thần sắc đại biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Người này đích thực là cổ quái, cũng đừng tính nữa, tốt nhất là không nên trêu chọc. Tu sĩ họ Mẫn thấy gương mặt của lão giả lúc này thì không khỏi ngẩn ra, nhưng hắn lập tức cau mày thử dò xét. Ba người bọn họ, một khi đã có khả năng ở ngoài tinh hải này tiêu diêu cho tới nay, tự nhiên cũng phải có điểm hơn người. Tình hình trước mắt quả là có chút quỷ dị, khiến cho tu sĩ họ Mẫn có ý muốn thối lui. Tính sao, hiện tại cũng không phải là vấn đề có đồng thủ hay không, mà quan trọng là chúng ta có còn sống để rời khỏi chỗ này hay không. Lão giả mặt khô gầy, ánh mắt sau một hồi lập lòe bất định, mới cười khổ một tiếng, thốt ra một câu không đầu không đuôi. Những lời này nói ra khiến cho hắn tự hung ác cùng tu sĩ họ Mẫn kia giật mình. Hai người bọn họ thừa biết tính cách của lão giả này, biết đối phương tuyệt đối sẽ không tự dưng mà nói như vậy, nên cả hai đều không thể kiềm chế được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Hai người chẳng lẽ không hề phát hiện ra người này rất giống một ma đầu gần đây đang được lưu truyền sao? Lão giả mặt khô gầy nhếch miệng thì thầm, trong giọng nói có ẩn chứa đôi chút chua chát. Ma đầu chẳng lẽ là... chính là hắn. Hai người kia nghe xong thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời phát ra tiếng hô kinh hãi, nét mặt bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hẳn là không sai, người nhìn xem, thanh niên này còn rất trẻ mà lại có thể phóng ra nhiều phi kiếm như vậy, hơn nữa kiếm quang cũng có màu xanh, vô cùng trùng hợp với những lời đồn. Lão giả thần trọng nói, dường như cũng là nói cho chính bản thân lão. Nhưng người kia không phải nổi tiếng về việc điều khiển số đông kim trùng sao? Trong khi người này lại không hề thấy thi triển ra, không phải trùng hợp chứ? Đại hán hung ác sắc mặt trắng bệch, thành âm run nhẹ nhẹ, phảng phất như người mà lão giả đề cập tới là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thu Huỳnh nói cũng không sai, mà đầu kia bình thường chỉ để lộ ra tu vi kết đan sơ kỳ, hơn nữa cũng lấy tinh hồn của yêu thú, còn về phần hắn chưa có thải ra yêu trùng thì có lẽ là do cảm thấy không cần thiết. Tu sĩ họ Mẫn khuôn mặt có chút tái xanh, thanh âm cũng tự động nhỏ đi vài phần. Nói như vậy thì tên đó thật có thể là kẻ được gọi là trùng ma. Sao chúng ta còn không mau chạy đi? Nếu bị hắn bắt gặp thì đừng có hy vọng giữ được cái mạng sống này. Đại hán lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đừng hoảng hốt, nếu thật sự là ma đầu này, khi vừa mới tới, sự chú ý của hắn đặt toàn bộ trên người lưu ly thú, cho nên mới không có phát hiện ra chúng ta. Nhưng hiện tại yêu thú đã chết, nếu tự động bỏ chạy, càng làm cho hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta một cách dễ dàng. Lão giả hiện tại vẫn có thể bảo trì vài phần bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, thấy cũng có đạo lý, nên cũng không dám khinh thường vọng động. Nhưng sau khi nhìn về phía thanh niên đang trừ hồn yêu thú ở đằng xa, đại hán đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, thấp giọng nói. Nghe nói tên trùng ma này 4 năm trước chỉ vì một yêu thú cấp 7 lại cùng một tu sĩ phát sinh xung đột, cuối cùng hắn một mình tiêu diệt hết 7-8 gã tu sĩ kết đan kỳ, chỉ có một tu sĩ đạt đến kết đan hậu kỳ mới may mắn chạy thoát. Mấy lời đồn đại này chẳng lẽ là thật? Có lẽ là thật, vị tu sĩ thoát được kia hình như là cao thủ của Bích Vân Môn, người bị giết đều là đồng môn của hắn. Trận chiến này làm cho Bích Vân Môn được xưng là một trong 5 thế lực lớn của Kỳ Uyên đảo bị tổn thất gần 1/3 lực lượng, thực lực nhất thời bị đại giảm. Thái thượng trưởng lão Diệu Hạc chân nhân của Bích Vân Môn cũng vì chuyện này mà tức giận đến thất khiếu bốc khói. Lần đó đích thần xuất hại tìm tên trùng ma này, nhưng kết quả là không thấy quay trở về. Rất nhiều người suy đoán, cho dù vị Diệu Hạc chân nhân này có thực sự tìm được trùng ma đi chăng nữa, cũng không có khả năng làm được gì đối phương. Dù sao, một khi đối phương đã có năng lực như vậy, rất có thể có khả năng là cao thủ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nghe đồn có một số thế lực khác của Kỳ Uyên đạo đã để ý đến tên trùng ma này, muốn chiêu mộ hắn. Tu sĩ họ Mẫn nuốt vài ngụm nước bọt, thấp giọng giải thích. Nguyên Anh kỳ, cái này không nhất định. Ta thì lại nghe một giả thuyết khác. Thật ra tu vi của trùng ma này chẳng hề cao chút nào. Hắn trở nên lợi hại như vậy, tất cả là nhờ vào loài quái trùng kỳ lạ kia. Nghe nói trong trận chiến ngày trước, hắn căn bản không hề sử dụng pháp bảo, chỉ thả ra vô số phi trùng, đem đông đảo tu sĩ kết đăng kỳ thôn phệ sạch sẽ. Hắn căn bản là không hề nhúc nhích một ngón tay, chính vì vậy mới được gọi là trùng ma. Lão giả mặt khô gầy im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói. Nhưng vừa rồi, chính thủ huynh cũng nhìn thấy, tên này căn bản không hề vận dụng phi trùng, chỉ một kiếm liền giết chết lưu ly thú. Cho dù là tu sĩ đạt đến kết đăng hậu kỳ, cũng không chắc có thể làm được như vậy. Hắn chắc chắn là lão quái nguyên anh kỳ giả dạng. Tu sĩ họ Mẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Lão giả mặt khô gầy lại không cho là như vậy, còn có vẻ như muốn nói gì. Đại hán hung ác bất đắc dĩ ngắt lời. Hai vị đạo hữu, trùng ma có phải là tu sĩ nguyên anh kỳ hay không, đối với chúng ta căn bản là không có gì khác nhau. Đối phương tiêu diệt chúng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực, đây chính là sự thật. Ta lo lắng ác danh của hắn. Tên trùng ma này cơ hội như gặp tu sĩ nào đều bố trí phi trùng trước sau bao vây, bằng cách này đã tiêu diệt không dưới 100 người. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, hắn đã khiến cho tất cả mọi người khi nhắc tới hắn đều kinh hãi biến sắc. Tu sĩ họ Mẫn nghe vậy thì khuôn mặt càng khó coi. Hắn nhìn thanh niên áo lam, thở dài một hơi nói, trùng ma tầm ngoan thủ lạc, tính tình hiếu sát, vài năm thôi mà không ít tu sĩ bị giết rồi đoạt bảo, tất cả đều có nhân chứng là do hắn gây ra. Hiện tại không ngờ chúng ta là tự mình đưa dê vào trong miệng cọp. Giọng hắn ngập tràn hối hận. Lão giả mặt khô gầy nghe như vậy, trên nét mặt cũng hiện lên nét hổ thẹn, nhếch miệng không nói gì. Ác danh của trùng ma này khiến cho hắn vô cùng kiên kỵ. Ba người lão già không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, tất cả đều chăm chú nhìn vào mọi cử động của thanh niên áo lam, trong lòng thầm hy vọng đối phương sau khi thu thập xong yêu thú sẽ nhanh chóng rời đi. Lúc này thì thanh niên áo lam kia sau khi đút ra hết tinh hồn của lưu ly thú vào trong cái bát đen thì tiếp tục moi từ trong thân thể ra một viên nội đan màu trắng thu vào trong túi trữ vật bên hông. Hiện tại thanh niên này bỗng dừng tay, hướng ra xung quanh đánh giá một chút. Ba người ở phụ cận không hẹn mà cùng nhau nín thở, ẩn nấp thân hình không dám di động chút nào, nhưng thật không như ước nguyện. Ánh mắt thanh niên khi đảo tới khu vực của ba người đang ẩn nấp thì ngừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói. Ba vị đạo hữu đã xem một thời gian dài như vậy, có nên hiện thân hay không? Nghe lời này, ba người lão giả đồng thời cả người phát lạnh. Chạy! Không biết ai trong ba người hô lên. Ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, không hai lời, phân biệt theo ba hướng khác nhau mà vọt đi. Ta còn chưa có nói xong, vì sao lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ sợ ta ăn các ngươi hay sao? Thanh niên áo lam chau mày, lẩm bẩm, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng sau đó, khuôn mặt hắn trầm xuống, rồi vung tay lên. Ba túi linh thú tung lên cao, ngay lập tức, giáp trùng ba màu tuôn ra ngập trời. Thanh niên áo lam chính là Hàng Lập, vừa mới từ biển sâu quay trở lại. Lão già khuôn mặt gồ gầy, khẽ liếc mắt nhìn về phía sau. Vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, độn quang bất giác nhanh thêm 3 phần. Ngay lúc này, từ miệng thanh niên phát ra một trận ngâm nga khe khẽ. Giáp trùng ba màu đầy trời theo thanh âm kia mà tụ lại, trong nháy mắt ngưng kết thành 3 thành giáo to lớn dài chừng hơn trượng. Tiếng rít trỗi lên mạnh mẽ, thành giáo khổng lồ ẩn hiện sắc hồng, lóe lên rồi chợt chia thành 3 hướng khác nhau phóng đi, độn quang cũng vô cùng nhanh. Vù vù, tiếng gió xé truyền ra, trong nháy mắt 3 mũi giáo truy tìm 3 người lão già kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập vẫn đứng tại chỗ không có ý đuổi theo, ngược lại thản nhiên dùng một đạo thanh quang nhẹ nhàng lột xuống làn da trong suốt của lưu ly thú. Da lưu ly thú chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ra hộ giáp, Hàng Lập tất nhiên là không thể bỏ phí. Sau đó đem thân thể của lưu ly thú đốt thành tro bụi, Hàng Lập xoay người đem khí cụ bố trận đạo san hô phụ cận cùng Nghe Thường Thảo thu vào. Vừa mới làm xong tất cả, xa xa nơi chân trời từ 3 hướng có hào quang chớp động. Đợi khi nó lại gần một chút, có thể nhận ra đúng là 3 người lão giả mặt khô gầy kia đang ngự trên pháp bảo mà quay trở lại. Xem phương hướng thì hình như là nhằm thẳng đến chỗ của Hàng Lập. Khuôn mặt cả 3 lúc này đều trắng bệch, trên cổ có một vòng 3 màu bao quanh, kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ, bộ dáng như là sắp đi vào chỗ chết vậy. Thấy cảnh này, Hàng Lập sờ sờ cằm, trong lòng thầm cười lạnh. Mắt thấy 3 người này đáp xuống trước mặt mình, Hàng Lập nhoẻn miệng cười, vô cùng hòa nhã hỏi một câu. Bà vị đạo hữu, có thể giải thích cho tại hạ một chút, vì sao vừa rồi khi thấy Hàng Mỗ lại kinh hoàng bỏ chạy như vậy? Chẳng lẽ bà vị biết tại hạ sao? Chương 524, bàn vấn. Vị trùng ma này hỏi vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ trước khi giết bọn hắn còn muốn trêu chọc một phen? Đạo hữu, muốn lấy tính mạng bọn ta, cứ việc xuống tay đi, cần gì nói ra những lời như vậy? Hán tử hung ác tính thẳng thắn hung hăng nói. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi của tại hạ có cái gì không ổn sao? Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lẽo nói. Ta cùng huynh đệ thật sự không biết tiền bối ở đây diệt sát yêu thú, nếu không tuyệt không có dụng khi quấy nhiễu đâu. Trùng ma tiền bối à, mấy người tại hạ chỉ là vô tình tới chỗ này thôi, tuyệt không có nửa phần ác ý, mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Tu sĩ họ Mẫn từ hồ từ trong cử động của Hàn Lập nhìn thấy sinh cơ, trên mặt hồi phục một tia huyết sắc, sau đó cầu khẩn. Trùng ma, các người nói là ta sao? Hàn Lập khẽ cau mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Các hạ không phải là trùng ma tiền bối sao? Lão giả mặt khô gầy vốn đã nhận mệnh, nghe vậy liền không khỏi thì thào ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra ba bị đạo hữu từ hồ hiểu nhầm cái gì rồi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, sau khi do dự một chút, tay vung lên, ba đạo pháp quyết màu xanh băng tới trên cổ ba người. Nhất thời trong một tiếng trầm thấp, vòng cổ ba màu trên cổ ba người tản ra, một lần nữa hóa thành vô số giáp trùng, như ông vợ tổ bay về trong túi linh thú của Hàn Lập. Nhìn thấy cảnh này, ba người lão giả mặt khô gầy tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng bọn hắn bây giờ đã tin hơn phân nửa, có thể thật nhận lòng người. Nếu không với danh tiếng của vị trùng ma kia, cũng sẽ không hí lộng bọn họ. Bất quá, kiến thức qua thủ đoạn kinh người của Hàn Lập, bọn họ trở nên cung kính không dám vọng động. Xem ra ta thật hiểu nhầm đạo hữu rồi, để tính tình vị trùng ma kia tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông tha cho bọn ta, không biết tuân tính đại danh của đạo hữu là gì. Trên mặt lão giả khô gầy xuất hiện vẻ tươi cười, vội vàng hỏi thăm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt cho dù vị này không phải là vị trùng ma kia, nhưng thủ đoạn so với vị kia cũng không kém hơn, đều dễ dàng lấy mạng nhỏ của bọn họ như trở bàn tay. Hắn tự nhiên không dám có bất cứ điều gì bất cẩn. Hàn Lập nghe lời này mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì thì ồ một tiếng nhìn về phía không trung. Ba vị còn có đồng bạn, bọn họ hình như đã tới rồi. Hàn Lập nhìn lên trời chậm rãi nói. Lão giả mặt khô gầy ngẩn ra, nhưng sau đó chợt nhớ tới cái gì, ngửa mắt cùng nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy người nào, không khỏi lại lộ ra một tia hoang mang. Huynh đệ, ta đích xác có dẫn theo một ít con cháu, tính ra có lẽ là bọn họ đã tới rồi. Trong lòng có chút bán tín bán nghi, lão giả mặt khô gầy thành thật trả lời. Nhưng ngay lúc này, hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền tới một chuỗi các điểm sáng. Đúng là đám tu sĩ trúc cơ kỳ đến chậm kia. Bọn họ so với ba người lão giả mặt khô gầy, tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút, nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi đây. Lão giả mặt khô gầy thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến. Điều này cho thấy thần thức của đối phương vượt xa hắn, sự sợ hãi trong lòng đối với Hàn Lập bất giác cũng tăng thêm ba phần. Hàn Mộ trời sinh không thích náo nhiệt, ba vị đạo hữu hãy an tâm an bài đám đệ tử đó, ta ở chỗ khác chờ chư vị. Hàn Mộ còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ba vị, hy vọng các vị sẽ không từ chối. Ánh mắt Hàn Lập nheo lại liếc ba người một cái, bỗng nhiên đầy thâm ý nói, sau đó cười nhẹ, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía một hòn đảo khác. Ba người lão giả mặt khô gầy lúc này mới thở mạnh một hơi. Hôm nay, mặc dù không biết thanh niên này có phải là trùng ma hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra, đối với ba người cũng không có toát ra sát khí, màn nhỏ tạm thời được bảo trụ. Lão giả mặt khô gầy trình trọng nói nhỏ vài tiếng, tu sĩ họ Mẫn khẽ gật đầu, sau đó bay về phía bầu trời, nghênh hướng đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Bay tới trước mặt đám đệ tử, hắn lạnh lùng nói vài câu, lập tức mấy tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh, cũng không có cơ hội hội tụ cùng đám lão giả mặt khô gầy. Lúc này, tu sĩ họ Mẫn mới tâm sự trầm trọng một lần nữa, bay trở lại bên lão giả. Thù huynh, thật sự phải đi sao? Đại hán hung ác chờ tu sĩ họ Mẫn đi tới, liền lặng lẽ truyền thanh hỏi. Tuyền đạo hữu, không nên suy nghĩ lỗ mãng. Thủ đoạn vừa rồi của đối phương, người cũng không phải là không thấy qua. Người tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể trốn sao? Đến lúc đó, đối phương hỏi cái gì thì thành thật trả lời, ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn, đem đối phương đối đãi như là lão quái nguyên anh kỳ là được rồi. Với thần thông của người này, hẳn là không thèm giết chúng ta đâu. Lão giả mặt khô gầy thần sắc biến đổi, cực kỳ thận trọng cảnh báo. Thù huynh nói có lý, ta xem người này cũng không phải là loại người cùng hung cực ác, tốt nhất đừng coi thường vọng động là được. Tu sĩ họ Mẫn cũng gật đầu đồng ý nói. Mặc dù trong lòng hán tử hung ác không thật tán đồng, nhưng thấy hai người nói như vậy, cũng không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ này thu hồi. Sau đó, ba người lại hướng một đảo san hô khác bay tới. Hàn Lập đang khoanh chân, ngồi trên một khối san hô bằng phẳng, thản nhiên chờ ba người. Mấy vị đạo hữu, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Hãy cho tại hạ biết một chút, hải vực Kỳ Uyên đảo gần đây rốt cuộc xảy ra phát sinh gì, Trên đường Hàng Mộ từ biển sâu trở về, liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ. Ta nhớ trước kia, vùng hải vực này rất ít tu sĩ lui tới. Không phải là đều săn yêu thú trong hải uyên hay sao? Đương nhiên, chuyện của trùng ma, tại hạ cũng muốn biết rõ chi tiết. Hàng Lập hướng ba người, thần sắc như thường nói. Đối mặt với thần sắc bất động của Hàng Lập, ba người lão giả mặt khô gầy càng cảm thấy lo sợ bất an, cùng kính ứng một tiếng, sau đó mới cẩn thận mà ngồi xung quanh. Đạo hữu, có lẽ đã 2-3 năm không đi qua Kỳ Uyên đảo rồi. Thâm Uyên hải vực sớm đã là vùng cấm của tu sĩ chúng ta. Hôm nay đừng nói là đi vào trong đó diệt sát yêu thú, chính là nếu có người nhắc tới Thâm Uyên, mọi người cơ hồ cùng biến sắc. Lão giả mặt khô gầy cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Xin đạo hữu, hãy nói tiếp. Trên mặt Hàng Lập không lộ ra điều gì khác thường, nhẹ giọng nói. Chuyện này nói thật là dài. Sự tình phải nói tới việc 2 năm trước, yêu thú đã phát cuồng lên. Lão giả mặt khô gầy thấy Hàng Lập đang chú ý lắng nghe. Trong lòng cũng an tâm, liền thuật lại chi tiết việc năm đó Thâm Uyên kinh biến, cùng với sự tình tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không ai trở về. Hàng Lập ngồi tại chỗ lắng nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ chuyện đã trải qua, trên trán mới lơ đãng nhíu lại, thì thầm lẩm nhẩm. Nói như vậy, chuyện yêu thú Thâm Uyên cuồng bạo năm đó làm chết không ít tu sĩ cấp cao, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể sống yên. Khó trách tu sĩ ở hải vực lại nhiều lên. Nhìn biểu hiện trên mặt, Hàng Lập căn bản không bị lời nói của lão giả mặt gầy làm kích động, nhưng thật sự trong lòng khiếp sợ không thôi. Yêu thú Thâm Uyên cuồng bạo, thậm chí mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xông vào trong đó còn phải chạy trối chết. Hàng Lập nghe vậy, từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn, chẳng lẽ ngoài Tinh Hải cũng muốn đại loạn. Tiếp theo, nói cho tài hạ chuyện của vị trùng ma kia. Ba vị vừa thấy liền cho rằng tài hạ là trùng ma. Chẳng lẽ Hàng Mộ thật sự rất giống với đối phương? Hàng Lập suy nghĩ một chút, rồi lại cảm thấy hứng thú hỏi tiếp. Lời này lại làm cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa ẩn ý. Nói như thế nào đây? Vừa thấy đạo hữu, đích xác so với lời đồn về trùng ma rất giống nhau. Cùng sử dụng nhiều phi kiếm màu xanh, tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có tu vi kết đan kỳ, hơn nữa lại sử dụng hàng ngàn, hàng vạn phi trùng. Tu sĩ họ Mẫn vội ho một tiếng, tiếp lời nói. Nhưng cứ sau một câu của hắn, thanh âm bất giác thấp xuống một phần. Bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mặt này, cùng với sự đồn đại của trùng ma hết sức ăn khớp. Tu sĩ họ Mẫn không khỏi chột dạ. Như vậy thật đúng là như đang nói về tài hạ. Đạo hữu, hãy kể rõ lại chi tiết một chút. Vị trùng ma kia, rốt cuộc đã làm chuyện gì? Hình như danh khí không tốt. Nét mặt Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh hỏi. Chuyện của trùng ma rất nhiều, nhưng nổi danh nhất chính là tại 4 năm trước. Trùng ma lấy sức một người, sử dụng đàn trùng diệt sát 7-8 vị tu sĩ kết đan kỳ. Cũng vì cuộc chiến này mà người này thành danh. Tu sĩ họ Mẫn cẩn thận nói. Hàng Lập nghe lời này, nét mặt không lộ chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại đập loạn một chút. Vốn là sau chuyện này, vị trùng ma kia liền biến mất biệt tích, nhưng không nghĩ tới qua 1 năm thời gian, tại xung quanh hải vực Kỳ Uyên đảo lại thường xuyên phát sinh chuyện tu sĩ bị giết đoạt bảo. Theo người còn sống nói, đúng là vị trùng ma kia cùng sử dụng phi trùng đầy trời dễ dàng đem đối thủ thôn phệ sạch sẽ. Mà chuyện như vậy cơ hồ cách 1-2 tháng phát sinh một lần. Nghe đồn tu sĩ chết trên tay vị trùng ma kia đã hơn 100 người, danh tiếng trùng ma được xem như là hùng danh ngập trời. Một hơi nói xong những lời này, trên mặt tu sĩ họ Mẫn mang một tia khẩn trương có vẻ bất an. Chương 525, chân giả trùng ma. Không chừng đối phương chính là vị trùng ma kia. Có ý tứ, xem ra ác danh của vị trùng ma này thật là không nhỏ. Không biết chư vị đạo hữu có biết bộ dáng của trùng ma ra sao, sử dụng phi trùng có giống tài hạ hay không? Hàng Lập không có ý tức giận, ngược lại cười nhẹ hỏi. Bộ dáng ra sao? Ta cũng chưa từng nghe người ta nói qua. Hình như tướng mạo rất bình thường. Về phần sử dụng phi trùng, tự hồ là một loại kim ngân lượng sắc phi trùng. Của đạo hữu là tam sắc giáp trùng. Xem ra, tiền bối thật không phải là ma đầu nọ. Tu sĩ họ Mẫn nãy giờ ấp a ấp úng, lúc này mới phát hiện chỗ bất đồng của đối phương với vị trùng ma kia, không khỏi vui mừng kêu lên. Lão giả mặt khô gầy cùng đại hán hung ác, cũng đồng thời tỉnh ngộ nhớ tới việc này, tinh thần cũng rung lên. Đối phương không phải là trùng ma, mạng nhỏ của bọn họ càng thêm an toàn. Đà tạ ba vị đạo hữu cho biết chi tiết, tại hạ còn có chuyện bên người, cũng không lưu chư vị. Bất quá chuyện hôm nay cùng tại hạ gặp nhau, mong rằng ba vị không nên nói cho ai biết. Hàng Mộ cũng không muốn người ta nhận lầm là trùng ma mà bị người đuổi giết. Nói vậy, các đạo hữu có thể thông cảm cho. Hàng Lập ngước nhìn bầu trời, phảng phất như đang tự tính toán. Một lát sau mới cúi đầu nói ra làm cho trong lòng ba người lão giả mừng như điên. Điều này là hiển nhiên, đám người tại hạ nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không mang đến phiền phức cho đào hữu. Huynh đệ chúng ta xin đi trước một bước. Lão giả mặt khô gầy áp chế sự hưng phấn trong lòng, có chút chờ mong hỏi. Hàn Lập lạnh nhạt gật đầu cười. Ba người đối diện lập tức mừng thầm, sau khi hướng Hàn Lập thi lễ, vội vàng đứng lên bay đi. Lát sau, tại chỗ khác trên hòn đảo, ba người lão giả mặt khô gầy mang theo các đệ tử đồng môn, không chần chờ bay ra khỏi đảo, hướng bầu trời phía xa nhanh chóng bay đi. Không biết từ khi nào, Hàn Lập cũng đã đứng lên, ở tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn theo. Đến khi những người này đồn quang biến mất, trên mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Mặc dù vừa rồi nên muốn hạ thủ lấy tính mạng của bọn tu sĩ này cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Hàn Lập lại không có một chút ý tứ nào muốn ra tay. Hắn không phải là kẻ giết người thành tinh, huống hồ có tiết lộ hành tung chỗ ở của hắn hay không, căn bản cũng không sao. Bởi hải vực nơi này căn bản như nằm bắt cách biệt với động phủ của hắn. Nếu như là tại hải vực Vũ Hải tiểu đảo gặp ba người này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào. Hơn nữa hắn sớm đã có ý định lập tức trở về phủ bế quan. Ít nhất trong vòng 20 đến 30 năm, hắn không định rời khỏi động khẩu. Ai muốn tìm hắn gây phiền toái thì cứ từ từ mà tìm kiếm ở ngoài tinh hải đi. Bất quá, trùng ma này đúng là làm cho hắn mang ác danh. Trừ lần đó, bất đắc dĩ hắn phải vận dụng phệ kim trùng tiêu diệt đám tu sĩ Bích Vân Môn ra. Từ lúc nào mà có chuyện giết người đoạt bảo chứ? Rõ ràng có người vu oan giá họa cho hắn. Điều này mặc dù không làm cho Hàn Lập giận sôi lên, nhưng quả thật vô cùng bực mình. Nghĩ lại cựu gia của hắn tại ngoài tinh hải, từ hồ cũng chỉ có Bích Vân Môn. Thực tế năm đó, yêu thú cấp cao rất nguy hiểm, Hàn Lập cũng không có quá xâm nhập sâu vào khu vực biển sâu của ngoài tinh hải, cũng chỉ là ở bên ngoài một chút, không ngừng dùng nghe thường thảo dù yêu lấy đan. Kết quả một lần, hắn vừa mới vây khốn một con yêu thú cấp 7, vừa lúc chứng kiến một đội ngũ chừng 7-8 vị tu sĩ kết đan kỳ bay tới. Đối phương cuồng ngạo tự xưng tu sĩ Bích Vân Môn, nổi lên lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là thả ra hơn 10 vạn con phệ kim trùng tiêu diệt. Dựa theo ý nghĩ hắn, một khi đã động thủ, tốt nhất là giết người diệt khẩu. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù tiêu diệt được đại bộ phận tu sĩ, nhưng lại có một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ có một cổ bảo hộ thân uy lực không nhỏ. Kết quả thừa dịp hắn không để ý, phá tan vòng vây của đàn phệ kim trùng, may mắn thoát nạn. Hàn Lập đương nhiên biết Bích Vân Môn này là một trong các thế lực lớn ở Kỳ Uyên đảo. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm xông vào biển sâu, tránh né đại địch vừa kết này. Lại nói, coi như hắn gặp may, sông sáo mấy năm tại biển sâu, hắn cũng không có gặp một con yêu thú cấp 8 nào. Nguy hiểm nhất là một lần, dẫn tới một đám yêu thú cấp 7. Mặc dù làm cho hắn luống cuống tay chân một trận, nhưng sau khi phệ kim trùng, pháp bảo đều xuất ra, liền bình yên vô sự mà đánh ngang tay với chúng. Trải qua diệt sát mấy năm nay, cuối cùng, hắn cũng thu hoạch được mấy trăm khối yêu đan cấp 7 cũng đủ dư để luyện chế đan dược, mà các loại tài liệu yêu thú cũng tích trữ cả đống. Lúc này, hắn mới dứt khoát theo đường cũ trở về. Nhưng vừa mới từ biển sâu trở về, khi trải qua hải vực này, vô ý phát hiện một con lưu ly thú. Hàn Lập đương nhiên không có ý định buông tha, liền bày trận đem nó tiêu diệt. Kết quả không nghĩ tới, lại đưa tới ba người lão giả mặt khô gầy, là cực kỳ kinh hoàng kêu hắn là trùng ma. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng. Hiển nhiên, nghi ngờ lớn nhất chính là do Bích Vân Môn tìm không ra hắn, mà vừa lại biết hắn sử dụng khu trùng thuật cùng thanh trúc phong vân kiếm, lúc này mới thổi gió đốt lửa, tạo ra một tên trùng ma. Không hề nghi ngờ, đối phương chẳng những muốn phá hư thanh danh của hắn, làm cho hắn không có chỗ dung thân tại ngoài tinh hải, còn muốn dụ dỗ bức bách hắn hiện thân, thậm chí phái người giả làm hắn giết người đoạt bảo, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, mấy năm nay, Hàn Lập đều ở tại khu vực biển sâu, bọn chúng hiển nhiên uổng phí công sức. Bất quá nói tới đây, Hàn Lập có chút nghĩ không ra. Tìm một vị tu sĩ cao cấp cũng tinh thông khu trùng thuật không phải là chuyện khó, thậm chí tìm một ít phi trùng cùng loại với phệ kim trùng cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu thực sự là người Bích Vân Môn giở trò quỷ, tại sao lại giả trang người khác sử dụng kim ngân phi trùng mà không bắt chước hắn dùng tam sắc phệ kim trùng lúc diệt sát Bích Vân Môn? Tên tu sĩ kết đăng kỳ trốn về kia chung quy sẽ không sai lầm ở điểm này. Phải biết rằng thời điểm trước khi phệ kim trùng tiến hóa là việc trước khi đến ngoại tinh hải. Chẳng lẽ là làm mấy lão quái vật ở Hư Thiên Điện truy tung tới đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên rùng mình, thần sắc không khỏi đại biến. Nếu thật sự đúng như vậy, tình huống thật sự không ổn chút nào. Trầm ngâm tại chỗ trong chốc lát, Hàn Lập đột nhiên dậm chân, không chút dấu hiệu chợt bay lên không. Sau đó, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía Vũ Hải tiểu đảo phá không mà bay đi. Trong đồn quan, thần sắc Hàn Lập như bình thường, khóe miệng hắn hàm ẩn một tia cười lạnh. Mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận, chuyện trùng ma, mặc kệ là Bích Vân Môn đang làm trò quỷ, hay là lão quái vật nghĩ muốn buộc hắn hiện thân, cũng không cần quá để tâm tới. Bởi vì tình hình của ngoại tinh hải, cùng chuyện Thâm Uyên yêu thú trở nên có chút quỷ dị, mà hắn vốn cũng định trở về đồng phủ, nên nhân tiện khổ tu một ít năm tháng không ra ngoài. Nhờ đó có thể một mũi tên hạ hai con chim mà né qua giai đoạn tối nguy hiểm này. Mà chỉ cần tu vi của hắn tăng tiến, cho dù có mang cái hùng danh hách hách này thì có ai có dũng khí dám bắt hắn chứ? Tu tiên giới vốn là cường giả mới có quyền nói chuyện. Ôm loại ý nghĩ này, trong lòng Hàn Lập không có bất kỳ cái gì chần chừ, một đường bay thẳng đi. Cùng lúc đó, tại một gian trong mật thất thuộc Hắc Thành Thành của Kỳ Uyên Đảo, đang có hai người ẩn tại một nơi bí mật, đang thần bí nói chuyện với nhau. Tề huynh, hiện tại cũng đã qua 2-3 năm, phương pháp của ngươi có vẻ không dùng được. Tại hạ cũng không thể ở chỗ này hao phí 7-8 năm mà chỉ chờ tiểu tử này mắc câu. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất không kiên nhẫn nói. Điệu đạo hữu, việc này cấp bách không được, thần thức ngươi không phải mỗi ngày đều quét các góc ngách của Hắc Thạch Thành sao? Tiểu tử nọ, nếu như cải trang tiến vào thành này, nhất định sẽ không qua được mắt huynh. Thanh âm người kia có chút khàn khàn, trầm giọng nói. Chủ nhân thanh âm đầu tiên rõ ràng chính là cực âm tổ sư nhiều năm không gặp. Hắn lúc này, bộ dáng vẫn là một người trung niên, khuôn mặt tái nhợt, chỉ là thần sắc âm trầm cực kỳ. Trong mắt, ẩn hiện một tia bất mãn. Điệu mổ dựa theo phương pháp Tề huynh, phái vài tên đệ tử giả mạo tiểu tử kia, giết người đoạt bảo khắp nơi, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Không phải là Tề huynh có mục đích khác, cố ý giấu giếm chứ. Điệu mổ cũng không tin, một cái Bích Vân Môn lớn như vậy, tìm một tu sĩ kết đan kỳ lại khó khăn đến như vậy. Vẻ mặt cực âm lão tổ không đồng tình nói. Lời này của Điệu huynh thật oan uổng cho tài hạ. Tề mổ cùng Điệu đạo hữu tương giao cũng không chỉ là 1-2 năm. Lẽ nào tài hạ là người như vậy? Huống hồ, vốn bổn môn cùng tiểu tử nọ có thâm cừu đại hận, nên sẽ không buông tha việc truy bắt người này. Chủ nhân của thanh âm khàn khàn là một vị đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào theo đồ án bạch hạc, vẻ mặt hơi tái, nhưng bên ngoài lại phủ một tầng hào quang sáng ngọc, nhìn cũng có vẻ khí thế bất phàm. Bất quá, Điệu đạo hữu, Tề mổ cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc tên tiểu tử kia đã làm gì chọc giận đạo hữu, khiến Điệu huynh không tiếc mạo hiểm lẻn vào Thiên Tinh Thành, sau đó truyền tống tới tận đây. Đạo hữu vẫn lấy cớ lệnh tôn chết trên tay người này, hàm hồ không nói. Tề mổ thật sự không quá tin tưởng. Đạo sĩ phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên cười tủm tỉm nói.